xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân rời đi Vận Thành chuyển tới tiền tuyến, nơi này giao thông tin tức cơ hồ đoạn tuyệt, trừ bỏ nhân viên y tế đó là binh lính thương hoạn bọn họ ngăn cách với thế nhân, rồi lại ở chứng kiến thế gian nhất tàn nhẫn sự tình bọn họ ở trong rừng rậm thành lập khởi lâm thời phòng giải phẫu cùng băng bó sở, giấu ở cao lớn dưới bóng cây. Xe vận tải kéo tái mà đến đó là máu tươi đầm đìa hôn mê chiến sĩ. Đương nhiên mỗi ngày, đỉnh núi liền sẽ đôi khởi tân nấm mồ. Diệp Chân bạch đại quải cũng dính đầy huyết, trừ bỏ hoàn cảnh cùng chiến tranh đáng sợ, càng có y dược đồ dùng mỗi ngày ở đại lượng tiêu giảm gấp gáp cùng tuyệt vọng. Đây là một cái liền vận chuyển vật tư đều là liều mạng thời đại. Hơn nữa Diệp Chân đã sớm phát hiện, nơi này đối với truyền máu, kỹ thuật còn thập phần lạc hậu. Chỉ có thành phố lớn số ít mấy nhà bệnh viện mới có thể khai triển, dã chiến chữa bệnh truyền máu liền thập phần khó khăn, hoặc là nói cơ hồ khó có thể thực hành, đương nhiên chữa bệnh thiết bị cũng cực kỳ lạc hậu. Tình huống như vậy hả, có thể sống sót đã là cực kỳ không dễ dàng. Cũng là cái dạng này dưới tình huống, bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi liền cũng là ít có, thường xuyên là tìm một chỗ một nằm đó là một ngủ, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh liền lại lập tức bò dậy. Diệp Chân đều mau nhớ không rõ chính mình tới nơi này có bao nhiêu lâu, cũng thật lâu không có lại nghĩ tới núi rừng ở ngoài thế giới. Diệp Chân, Bách bác sĩ kêu ngươi qua đi. Hảo, liền tới, nàng chống vách tường đứng lên, chạy bộ qua đi. Bách bác sĩ là cùng nàng cùng tiến đến mười mấy người chi nhất, cũng là y thuật tối cao, tốt nhất thả sở hữu y thuật người phụ trách. Từ nàng đi đến Vận Thành, liền vẫn luôn ở Bách bác sĩ thủ hạ làm trợ lý, hắn sẽ... Chỉ cần xem qua một lần nàng liền sẽ, hắn phát hiện nàng, thưởng thức nàng tài hoa cùng thông tuệ, liền vẫn luôn mang theo trên người. Năm nào quá 40 dư, thoạt nhìn ít khi nói cười, hàng năm cau mày, thái dương hoa dâm, trên mặt phủ kín tế văn, thoạt nhìn cực kỳ giàn nua. Diệp Chân thực cảm kích hắn, bởi vì hắn cũng không hỏi đến nàng lai lịch qua đi, biết nàng năng lực không tồi còn đã gặp qua là không quên được, liền tận lực đem hắn biết đến hết thảy đều nói cho nàng. Hắn lao tâm lao lực, muốn vì này loạn thế nhiều bồi dưỡng một cái bác sĩ. Thẳng đến ngày nọ, bọn họ bí mật chữa bệnh và chăm sóc trạm bị phát hiện, mấy cái nhảy dù rơi xuống, Diệp Chân tận mắt nhìn thấy bọn họ thật vất vả cứu trở về sinh mệnh lại lần nữa quy về hắc bạch, tiếng kêu thảm thiết, sát khí rung trời gầm rú, tiếng súng, tiếng nổ mạnh. Phi cơ nổ vang còn lên đỉnh đầu, ánh mặt trời còn thực sáng lạn, nơi này lại phảng phất địa ngục. Cùng Diệp Chân cùng tiến đến bác sĩ hộ sĩ hy sinh 4 người. Bọn họ không thể không lại lần nữa rời đi. Thẳng đến 10 ngày sau, bọn họ trèo đèo lội suối, rốt cuộc tới rồi một cái loại nhỏ căn cứ. Diệp Chân rốt cuộc uống đến một ngụm nước ấm, thay cho nàng đọng lại vết máu quần áo, lãnh nàng tiến đến nữ binh đột nhiên kính thi lễ. Đồng chí vất vả, Diệp Chân sừng sốt một chút, lắc đầu. Nàng này tính cái gì? Buổi tối nàng cấp Diệp Chí Khải cùng Vương Minh Tuyết viết một phong thơ. Nói nàng mạnh khỏe đừng nhớ mong, đãi thời cơ chín muồi liền về nhà, làm hai lão chiếu cố hảo tự mình, chờ cùng nàng một nhà đoàn viên. Viết một phong, nàng lại viết đệ nhị phong, là cho Thịnh Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói, nàng ở chúng ta trong mộng nhìn đến rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn họ không sợ gian nguy, cũng không sợ tử vong, vì gia quốc đại nghĩa, đó là máu chảy thành sông cũng không sợ sợ hãi. Nàng nói, biểu ca. Chúng ta mộng, chúng ta mục tiêu trên đường có rất nhiều người đồng hành, đó là người ta cách xa xôi khoảng cách, cũng không cảm thấy tịch mịch. Diệp Chân đem tin giao cho ra ngoài chọn mua nhân viên, thỉnh cầu hắn đưa đến hòm thư. Quay đầu nàng liền đi mượn tới mấy quyển y thuật, mân mê nổi lên giản dị truyền máu thiết bị có, máu thu thập cùng giám định cũng không có thể thiếu. Nàng đem nàng biết đến đều viết ở vở thượng, chia sẻ cấp mọi người, truyền máu thành công kia một khắc, có người cao hứng đến khóc lên. Có người hỏi nàng, người như thế nào sẽ cái này? Diệp Chân nói, Bách lão sư cho ta xem qua hắn bút ký, đây là hắn ý tưởng. Bách lão sư, hắn ở địch tập trung hy sinh. Diệp Chân chỉ ở cái này địa phương dừng lại nửa tháng thời gian, liền có đi theo bộ đội chuyển nhập tiền tuyến. Nàng không có thu được hồi âm, bởi vì nàng gửi đi tin không có phụ thượng địa chỉ. Nàng biết nàng sẽ không ở chỗ này dừng lại hồi lâu, càng không thể đem địa chỉ bại lộ. Lúc sau này một năm. Nàng chăn chọc các nơi, từ hộ công thành chân chính bác sĩ. Nàng y thuật cao, kinh nàng giải phẫu người có thể có lớn hơn nữa cơ suất sống sót, dần dần. Bác sĩ Diệp, thanh danh cũng bị truyền khai. Nàng cũng chưa từng quên cấp trong nhà cùng Thịnh Luân viết thư, một có thời gian, nàng liền phủ tin một phong, có khi có thể gửi ra, có khi cũng sẽ ở nàng trong dương khóa lại 10 ngày nửa tháng. Dần dần, nàng liền cũng mệt mỏi tích thượng rất nhiều tin, chờ có thể gửi đi ra ngoài thời điểm, nàng liền từ dương trung rút ra nhất phía dưới một phong tới. Tuy rằng đợi không được hồi âm, nhưng nàng viết thư qua đi, thật giống như lẫn nhau vẫn cứ đang nói chuyện thiên nói giỡn. Nàng hy vọng làm người trong nhà biết nàng còn sống, tồn tại liền có chờ đợi. Thẳng đến năm thứ hai, các nàng chịu đựng trời đông giá rét đại tuyết, lại cũng chờ tới quân địch lửa đạn. Diệp Chân tại đây thiên, gặp được một cái đặc biệt người, lúc đó nàng mới vừa làm xong không biết đệ mấy cái giải phẫu, lại nâng tới một cái ôm chân kêu khóc nam nhân, nghe người ta nói hắn là tới tiền tuyến phỏng vấn phóng viên, Diệp Chân vừa thấy, lại là Vương Quốc Cường. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nhìn thấy Diệp Chân, kinh ngạc lúc sau liền nói. Muội tử, đã lâu không thấy. Đơn giản một câu, cư nhiên cũng làm nhân tâm ấm đến không thể tưởng tượng. Diệp Chân cười cười, đừng lo lắng, hắn trúng đạn, thuốc tê khan hiếm, trong miệng tắc bố ngạnh lấy, gỡ xuống sau hắn chảy một thân hãn, không kịp nói chuyện liền hôn mê bất tỉnh. Vương Quốc Cường bị nâng đi, liền lại có người bị đưa tới. Thẳng đến nửa đêm, Diệp Chân gỡ xuống khẩu trang đi giặt sạch tay, ăn khẩu cơm. Nàng phùng thiết hộp cơm, nhìn đen nghìn nghịt sơn, lỗ tai tựa hồ còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến điếc tai kêu to cùng lửa đạn thanh âm. Bác sĩ Diệp, ngươi nhớ nhà sao? Tưởng, bác sĩ Diệp, ta thật bội phục ngươi, vô luận gặp được cái gì ngươi đều mặt không đổi sắc, cũng không sợ hãi lùi bước, ta vô pháp giống ngươi như vậy cường đại. Bởi vì ta biết lùi bước đó là chết, nhưng ta còn là sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kích tiến đến thời điểm sẽ sợ, nhìn đến vô số thi thể thời điểm sẽ sợ, nhìn đến hoàn toàn thay đổi muốn sinh bất tử người càng sợ hãi. Có lẽ ta không thích hợp làm bác sĩ, cũng không ai thích hợp làm chiến sĩ. Nàng kinh sợ, hốc mắt hồng nhuận, cắn môi. Thực xin lỗi, ta hiểu được. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mới có thể tinh thần hảo một chút. Ân, ngày kế Diệp Chân đi gặp Vương Quốc Cường, hắn tinh thần khôi phục rất nhiều. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Diệp tiểu thư, ta không nghĩ tới thật có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Ta tới thời điểm, chủ biên khiến cho ta nhiều chú ý một chút hậu cần nhân viên y tế có thể hay không tìm được ngươi. Nếu có thể tìm được ngươi nói, liền cho ngươi này phong thư. Hắn từ hắn ba lô lấy ra nhăn rúng gió tin tới, rất là ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, giống như nhíu. Diệp Chân cười tiếp nhận. Đa tạ, vất vả ngươi. Không vất vả không vất vả. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng nhéo tin, muốn lập tức mở ra xem, nhịn nhẫn đảo. Vương tiên sinh, gia phụ gia mẫu tốt không? Vương Quốc Cường nói, Diệp Chí Khải cùng Vương Minh Tuyết đều thực hảo. Thời đại báo chí ở gần nhất đã hơn một năm tới càng nhiều chú ý chiến sự tiền tuyến tình huống. Cũng chiêu không ít phóng viên thâm nhập tiền tuyến trận địa. Đương nhiên cũng bởi vì này sẽ đắc tội nào đó người. Trước đoạn thời gian còn bị phong báo xã, bọn họ chỉ có thể chuyển tới ngầm công tác. Diệp tiểu thư không cần lo lắng, chủ biên rất lợi hại, có vấn đề cũng đều bị hắn giải quyết. Diệp Chân liền nhẹ nhàng thở ra, kia liền hảo, nàng tìm cá nhân thiếu địa phương mở ra phong thư, lọt vào trong tầm mắt đó là. Nữ nhi, bên ngoài tốt không? Ngươi gửi thư chúng ta đều đã thu được, chúng ta thực hảo, chỉ là niệm ngươi, đây là cha mẹ cho ngươi viết tới thứ 15 phong thư, cũng không biết có không giao cho ngươi trong tay. Trong nhà đều hảo, không cần nhớ mong. Ta và ngươi nương chờ ngươi về nhà. Tràn đầy mấy đại trang giấy, lải nhải viết rất nhiều, Diệp Chí Khải không phải lải nhải người, hắn suốt đời lải nhải đều bám vào này phong thư, từ nàng rời đi sau nói lên, vẫn luôn liên tục đến nguyệt trước. Còn nói Thịnh Luân, hắn nói Thịnh Luân ở nàng rời đi gọi điện thoại tới dò hỏi nàng hướng đi, nhưng khi đó nàng hướng đi đã thành mê, bọn họ cũng không có thể ra sức, hắn nghe đi lên rất là thất vọng. Lại nói hắn gần đây viết mấy thiên hảo văn chương. Hắn am hiểu dùng ôn hòa văn tự viết ra sắc bén lại bén nhọn hiện thực vấn đề, nước ngoài văn nhân đều đối hắn rất là thưởng thức, còn bị mời công khai diễn thuyết vân vân. Thịnh Luân vốn là hẳn là sáng lóa, Vương Quốc Cường chân bị thương vô pháp trở lên tiền tuyến, hắn tại hạ một đám người bệnh rút lui khi cùng rời đi, mang đi còn có Diệp Chân hai phong hồi âm. Sắp chia tay trước hắn tới cùng Diệp Chân từ biệt, hỏi nàng. Nhưng có chuyện mang cho chủ biên, Diệp Chân lắc đầu, nói. Đều ở tin. Vương Quốc Cường gật đầu hứa hẹn, yên tâm, ta nhất định đem tin đưa tới. Đa tạ, nếu chủ biên biết hắn nữ nhi hiện tại là lợi hại như vậy bác sĩ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Trên đường bảo trọng, Vương Quốc Cường thực mau rời đi, Diệp Chân quay đầu liền lại chui vào băng bó thất, tuần tra bệnh hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một năm xuống dưới nàng khắc sâu biết y học nhân viên tầm quan trọng, cho nên một có thời gian nàng đó là sửa sang lại bút ký, tổ chức nhân viên y tế học tập, đặc biệt là tại hành quân trên đường, cơ hồ có thể nói là giành giật từng giây, hộ tống bọn họ doanh trưởng còn chịu nàng ủy thác tìm không ít y học thư tịch tới, nàng cũng từng thử thiết kế ra càng có dùng y học thiết bị tới, chỉ là có chút đáng tiếc, nàng càng tinh thông chế dược, đối với thiết bị tới nói vẫn là kém chút. Vương Quốc Cường đi ngày thứ 5, tiền tuyến chiến sự căng thẳng, bọn họ cần thiết lui giữ, tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Diệp Chân đã thói quen, lập tức liền thu thập thư tốt tùy quân di chuyển, bọn họ thối lui đến 20 dặm ngoài, ở trong rừng rậm đáp khởi lều. Nhưng mà Diệp Chân không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này nhìn thấy Thịnh Luân. Là ở đêm khuya, Diệp Chân mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, ôm thiết hộp cơm ăn một lát cơm. Hắn liền không hề dự triệu xuất hiện ở nàng trước mặt. Phong trần mệt mỏi, trong sáng như ngọc, như là từ nàng trong mộng đi ra. Biểu muội, chúng ta lại thấy, nàng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, làm ngạnh màn thầu nghẹn đến cổ họng, bên cạnh có người hỏi nàng. Bác sĩ Diệp, người biểu ca. Diệp Chân lắc đầu, không, là ta ái nhân. Người nọ kinh ngạc đến miệng đều trưởng thành, không dám tin tưởng bộ dáng. Không bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bác sĩ Diệp ái nhân tới. Không người rừng rậm. Quấn lấy thân mật nhất hai người, chặt chẽ ôm hòa thân hôn, Diệp Chân chưa bao giờ biết, nguyên lai nàng bình tĩnh, thanh lãnh cao nhã biểu ca cũng có mất khống chế thời điểm, hắn thủ sẵn nàng eo, quấn lấy nàng môi lưỡi, một hút một mút đều như là muốn mệnh. Biểu ca, ta cho ngươi tin nhưng có thua được, hắn thấp thấp ứng, lại hôn tới, nàng liền cũng câu lấy cổ hắn, đưa lên chính mình môi. Hắn hôn nàng, vuốt ve nàng gương mặt, đã hơn một năm chưa từng gặp mặt, nàng thành thục rất nhiều. Gương mặt mặt mày đều đã nảy nở, ngay cả trên người ngọt ngào hơi thở cũng bị dược cùng huyết tinh khí chiếm cứ, đô đô gương mặt gầy hạ, tú khí cằm trở nên nhòn nhọn, gương mặt không phải trắng nõn phấn nộn, là gió táp mưa xa lúc sau mài rũa, nhưng nàng đáy mắt vẫn như cũ sáng ngời như lúc ban đầu, ở truy tìm nàng mộng, ở thực hiện nàng mục tiêu. Nàng thành người ngoài trong miệng thần y, đã một mình đảm đương một phía, không ở là cái kia bởi vì thư niệm đến kém ở trước mặt hắn vẻ mặt đau khổ tiểu nữ hài. Nàng sẽ an tĩnh trầm ổn ngồi ở rách nát chiếc ghế thượng, phủng đơn sơ đồ ăn, một thân lắng đọng lại khí chất, liền tính trên người còn dính huyết, cũng không có người có thể cập nàng mảy may. Nàng là hắn niệm vô số lần nữ tử, là hắn suy nghĩ còn tưởng người trong lòng. Cho nên ở nhận được Diệp Chí Khải điện thoại sau, hắn liền không màng tất cả tìm lại đây. Hắn muốn gặp nàng, cho nàng đưa đi hắn viết cho nàng hồi âm. Ta viết cho ngươi hồi âm, muốn nhìn sao? Nàng chôn ở hắn ngực. Nghe hắn ầm ĩ không được trái tim, nghe quen thuộc thanh lãnh hơi thở. Tưởng, hắn cúi đầu ở nàng bên tai. Ta niệm cùng ngươi nghe, ngươi đều có thể bối hạ lạp. Nàng cười, ân, biểu ca đã gặp qua là không quên được, chính mình viết khẳng định sẽ không quên. Quên không được, vĩnh viễn sẽ không quên. Ân, hắn hôn nàng lỗ tai, trầm thấp lại ôn nhuận thanh âm ở nàng bên tai từng câu từng chữ nói. Ta niệm ngươi, ta tưởng ngươi, ta yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Diệp Chân, ta người trong lòng, ta thê. Diệp Chân hốc mắt đó là nóng lên, nàng nắm hắn quần áo, nói. Cũng chỉ này đó đâu. Thịnh Luân, còn có rất nhiều, về sau chậm rãi nói cho ngươi nghe. Nàng khẽ hừ nhẹ thanh. Biểu ca, ta muốn nghe dễ nghe lời nói, ta muốn nghe ngọt ngào nhất lời âu yếm. Hắn xoa nàng phát đỉnh nói tốt, giống ngày xưa giống nhau ôn nhu sủng nịch. Đêm tối tiệm đi, hồi lam trên bầu trời treo một vòng minh nguyệt, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu, nàng nắm Thịnh Luân bả vai nói. Biểu ca, ta phải gả ngươi. Thịnh Luân cong môi, đáy mắt tất cả đều là cười. Chúng ta trở về liền thành thân. Diệp Chân lôi kéo hắn tay. Ân, thiên phương lượng khi, Diệp Chân cùng Thịnh Luân tay nắm tay trở về. Băng bó chạm không ai không quen biết Diệp Chân, đại bộ phận thương hoạn đều trải qua nàng tay, nhìn thấy nàng cùng Thịnh Luân nắm tay trở về. Liền đều đầu tới thiện y ánh mắt, có người còn nói. Đây là bác sĩ Diệp tiên sinh a. Diệp Chân hào phóng gật đầu nói đúng vậy. Trước kia cũng không biết bác sĩ Diệp kết hôn đâu. Ân, sợ nhắc tới liền tưởng. Thịnh Luân lôi kéo tay nàng hơi khẩn, Diệp Chân ngửa đầu xem hắn, cong cong đôi mắt cười, nàng cười rộ lên vẫn như cũ thực ngọt, anh đào trên môi dương, đôi mắt cong cong giống trăng non. Thịnh Luân xoa xoa nàng khóe mắt, biểu muội, Diệp Chân, ân, hắn rũ mắt. Thanh nhuận đáy mắt ôn nhu mỉm cười. Hắn nghĩ hắn cùng nàng hôn lễ nên là như thế nào tốt đẹp, nàng sẽ mặc vào đỏ thẫm áo cưới, cái khăn voan đỏ, Kiều Tiếu đi bước một đi tới hắn bên người, bọn họ thân nhân đều ở bên, sẽ cho dư tốt nhất chúc phúc. Sau đó hắn liền cùng nàng nắm tay cả đời. Hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, thái dương mới vừa dâng lên, phía trước tới báo, chiến tuyến thất thủ, tất cả nhân viên toàn bộ rút lui. Bọn họ liền lập tức sửa sang lại hành trang, mang theo thương hoạn cùng lui lại. Thịnh Luân nhìn Diệp Chân động tác quen thuộc chỉ huy mọi người lui lại, an bài người đem thương hoạn đưa lên xe, làm người đem vật tư thu thập sửa sang lại toàn bộ mang đi, nên ném liền ném, ngôn từ quyết đoán lại sắc bén. Nàng trưởng thành làm hắn lấy làm tự hào. Này một triệt, liền trực tiếp đường vòng lui giữ Tương Thành, thương hoạn đưa đi bệnh viện, Diệp Chân đi theo an bài cùng người giao tiếp thương hoạn tình huống, này một đường liền vội đến rạng sáng. Nàng rốt cuộc tặng khẩu khí quay đầu lại khi, thấy cao lớn đĩnh bạt tuấn giật nam tử đứng ở nàng phía sau, trong tay phủng một cái thiết hộp cơm. Ăn cơm, hộp cơm có một cái trứng gà, một cái màn thầu, một cái cải trắng xào thịt cùng một ít cháo, vẫn là nhiệt. Diệp Chân mới phát hiện nàng giống như lại vội đến đã quên cơm chiều. Nàng an an tĩnh tĩnh toàn bộ ăn sạch sẽ, cảm nhận được nam nhân ngón tay ở vuốt ve nàng thái dương, ôn nhu lại không tiếng động làm bạn làm nàng trong lòng hơi xác. Nàng ngước mắt xem hắn, biểu ca, kỳ thật ngươi ta đều biết, chúng ta thành không được thân. Bởi vì nàng ngày mai liền phải đi theo bộ đội rời đi nơi này. Hắn an tĩnh nhìn nàng, gật đầu nói, ta biết, ta thấy, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nàng mộng ở chỗ này, hắn mộng ở nơi đó. Bọn họ liền chú định có một hồi chia lìa. Thịnh Luân tiếp nhận nàng trong tay hộp cơm cùng chiếc đũa cất vào bố trong túi trang hào nhắc tới tay trái, tay phải đi dắt nàng. Chúng ta có cả đời thời gian tới hoàn thành chúng ta hôn lễ, biểu muội, ngươi nguyện ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân cúi đầu nhìn cùng hắn tương nắm tay, đột nhiên lôi kéo hắn đứng lên, ở trong văn phòng đồng sự cũng không sai biệt lắm muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng lôi kéo hắn đi vào, liền đều cười hỏi nàng như thế nào còn không nghỉ ngơi, hiện tại tới là có việc. Diệp Chân, ta tưởng thỉnh các ngươi làm chứng kiến, chúng ta muốn thành thân. Mọi người đều là kinh ngạc. Thành thân, ở chỗ này, bọn họ nhìn xem Diệp Chân, lại nhìn xem bên người nàng tuy rằng thanh lãnh rồi lại một thân phong hoa nam tử, bọn họ còn biết hắn là Thịnh Luân, là Huyền đại tài tử, thế nhân trong miệng khen ngợi có thêm văn học công tác giả. Đã nhiều ngày tới hắn thường xuyên đi theo Diệp Chân bên người, có thể hắn hỗ trợ liền đi hỗ trợ, không có việc gì làm thời điểm, chỉ cần thấy Diệp Chân, là có thể nhìn đến hắn. Hắn xem Diệp Chân khi ánh mắt, nói như thế nào đâu, đó là trừ bỏ nàng. Liền rốt cuộc không có người khác. Diệp Chân nói hắn là nàng ái nhân, bọn họ còn tưởng rằng đây là thành thân, hiện tại xem ra rồi lại không phải. Diệp Chân nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Luân, lắc lắc hắn tay. Ngươi nói à, ngươi còn muốn ta nói sao? Thịnh Luân đại khái cũng chưa nghĩ đến Diệp Chân có thể nói ra nói như vậy tới, chính hắn đều là hơi kinh ngạc lúc sau, trong lòng liền dâng lên một cổ lửa nóng, hắn không nghĩ bỏ lỡ, huống chi ngày mai liền muốn chia lìa. Hắn quay đầu nhìn lại chàng người, khom người lễ phép nói. Còn thỉnh các ngươi giúp ta cùng biểu muội làm chứng kiến, chúng ta muốn thành thân. Không có áo cưới đỏ, Diệp Chân ăn mặc áo blau trắng. Không có khăn voan đỏ, không biết ai tìm tới một chương hồng khăn tay. Đèn cây đỏ châm đi nửa thanh, chắp vá lung tung thấu tới táo đỏ long nhãn. Bất quá bọn họ được đến chúc phúc thực thành, nói cho lẫn nhau lời thề thực mỹ. Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, sinh cùng khâm. Chết cùng huyệt, đây là Thịnh Luân nghe qua nhất rung động lòng người lời thề. Hắn vạch trần khăn voan đỏ, thấy hắn thê tử cười khanh khách nhìn hắn. Biểu ca, về sau ta kêu phu quân của ngươi vẫn là kêu ngươi tướng công hảo. Thịnh Luân nói, biểu muội như thế nào kêu ta đều thích. Diệp Chân bĩu môi, treo hai chân hoảng a hoảng. Biểu ca hẳn là ngẫm lại như thế nào cùng ta cha mẹ còn có gì dượng giải thích đâu. Chúng ta liền như vậy thành thân, ngươi muốn như thế nào cùng trong nhà nói. Thịnh Luân ngồi vào nàng bên cạnh, an tĩnh nói. Sớm tại ngươi rời nhà đi vận thành khi đó, ta liền cùng dượng nói qua ta thích ngươi, tương lai muốn cưới ngươi làm vợ. Diệp Chân kinh ngạc, ngươi liền nói như vậy, cha ta không phản đối. Không có, ta cũng cùng trong nhà nói qua. Nàng nhịn không được hỏi, bọn họ cũng chưa nói cái gì sao. Đều không hiếu kỳ ta như thế nào cùng ngươi như vậy à, Thịnh Luân lắc đầu, anh đĩnh mi hơi nhíu. Dì dượng chưa nói cái gì. Ta nương đem ta đánh một đốn, nói ta khi dễ ngươi, không có làm được hảo ca ca trách nhiệm. Diệp Chân bật cười, nhào vào trong lòng ngực hắn ôm hắn cổ nói. Hảo ca ca, ngươi chừng nào thì khi dễ ta. Thịnh Luân vỗ về má nàng, ở nàng cái trán hôn hôn. Ủy khuất ngươi, Diệp Chân nói, ta không ủy khuất a, hôm nay là ta hạnh phúc nhất thời khắc, đó là về sau tưởng niệm ngươi khi, ta cũng là cười. Hắn bị trên mặt nàng cười cảm nhiễm, liền không thể nhẫn nại được nữa hôn lấy nàng môi, nàng chủ động đưa lên đầu lưỡi cùng hắn triền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hô hấp thực nhiệt, ngón tay sờ đến nàng cổ áo, từng viên cởi bỏ cúc áo, quần áo tiếp theo vốc tuyết đoàn đáng yêu tiểu xảo. Hai người ngã vào trên giường, Diệp Chân lại đột nhiên đẩy ra hắn. Không được, ta muốn đi tắm rửa, ta đều xuống. Thịnh Luân, nàng cấp hoang mang rối loạn nhảy dựng lên, dẫn theo ấm nước vào phòng vệ sinh, hắn xoa xoa cái trán, nằm ở trên giường, mỉm cười bật cười. Diệp Chân ở ra tới thời điểm liền chỉ mặc một cái sơ mi trắng, khoảng hai điều tuyết trắng mảnh khảnh chân dài chạy vội lại đây, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt trốn vào trong chăn. Thịnh Luân, đừng sinh bệnh, Diệp Chân ngoan ngoãn ừ một tiếng, chớp đôi mắt xem hắn. Thịnh Luân nhéo nhéo má nàng, Diệp Chân giơ tay cầm tay hắn trưởng, bốn mắt nhìn nhau khi, liền lại triền miên ra vô hạn nhu tình tới. Hắn nhéo nàng ngón tay, mở u bàn tay mơn trớn hàm dưới, tới rồi cổ, ngón tay kéo ra đệm chăn. Hắn đem nàng bế lên ngồi vào hắn trên đùi, môi hôn cái trán, ngón tay từng viên cởi bỏ nàng áo sơ mi cúc áo. Nàng ở trong lòng ngực hắn rộng mở nàng chính mình, hết thảy đều mỹ đến làm hắn tâm động. Thịnh Luân ánh mắt hơi trầm xuống, ngón tay xoa nàng bả vai phấn hồng hình tròn vết sẹo, lướt qua núi tuyết tới rồi bụng nhỏ, nơi đó cũng nghiêng một đạo sẹo, chừng hắn hai ngón tay trường, miệng vết thương đã kết vảy, ở tuyết trắng trên da thịt liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn biết, Diệp Chân bị che chở lớn lên, nàng duy nhất trải qua phong sương chính là này đã hơn một năm, này đó thương là như thế nào tạo thành hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, tiền tuyến nhiều nguy hiểm, lại có bao nhiêu bác sĩ bởi vì giải phẫu khi bất hạnh cảm nhiễm mà tử vong. Hắn nói cho chính mình không cần suy nghĩ những cái đó hư kết quả, mỗi ngày nhất chờ đợi đó là chờ tới một phong Diệp Chân tin, nàng tin mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới, lại nhải niệm nàng đã làm cái gì, nàng ở kể ra ánh dạng đông, kể ra vô số người vì này phấn đấu tương lai, nàng lại chưa từng cùng hắn nói lên nàng cũng từng mệnh nguyên một đường thiếu chút nữa chết đi. Lần này gặp mặt, nàng trừ bỏ là cái kia lợi hại bác sĩ Diệp, nàng còn vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ tiểu nữ hài, nàng ngoan ngoãn đáng yêu lại thông tuệ, còn đặc sẽ xử tiểu tính tình, cũng sẽ ngây thơ lại lớn mật câu hắn. Nàng ở trước mặt hắn không có biến, nàng không có nói qua khổ, hắn liền đã quên nơi này là nguy hiểm nhất địa phương, tử thương ngược lại là nhất bình thường sự. Diệp Chân bị nam nhân thâm trầm ánh mắt xem đến không quá tự tại, này thương là nàng không có biện pháp tránh đi, nàng tuy rằng học phòng thân thuật, ở tinh thế kỳ còn đặc biệt luyện qua, nhưng là đao kiếm đều có thể không có mắt, huống chi không biết khi nào sẽ đến địch tập, nàng này thương đã xem như tốt, nhất thảm chính là trực tiếp bỏ mạng. Nàng nắm hắn ngón tay, ta còn là thực mỹ, đây là ta ngoan cường sinh mệnh chứng kiến, biểu ca, ngươi không chuẩn bực ta. Thịnh Luân vuốt ve trên người nàng miệng vết thương. Vì sao không nói cho ta? Diệp Chân cọ cọ hắn bả vai, nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy thấy biểu ca đau lòng ta. Hắn rũ mắt chừng hắn, đáy mắt đen kịt, Diệp Chân. Biểu ca đau lòng ta, ta liền có thể tùy tiện hồ nháo. Thịnh Luân liếc nhìn nàng một cái, cởi trên người nàng nửa sườn áo sơ mi. Nơi nào còn có thương tích, Diệp Chân thành thật công đạo. Trên lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu đã bị phiên cái mặt. Nam nhân ngón tay ở nàng phía sau lưng vuốt ve, hắn ngón tay băng băng lương lương, như vậy mềm nhẹ động tác, khiến cho nàng cũng đi theo an tĩnh lại, Thịnh Luân thấp giọng hỏi nàng. Như thế nào thương, bả vai súng thương thế một lần di động trên đường bị phát hiện, khác thương đó là không kích. Kỳ thật thương thế không tính trọng, đoạt thương cũng bị chắn đi hơn phân nửa lực đạo, nếu không nàng căn bản là vô pháp lại cầm lấy dao phẫu thuật. Hắn hỏi nàng, có đau hay không, nàng cười. Nơi nào còn biết đau a, ta lúc ấy chỉ nghĩ muốn tồn tại, phải về nhà hiếu kính cha mẹ, phải về tới gặp ngươi. Đua thưởng kia khẩu khí, ta đó là bò cũng có thể bò cái cách xa vạn dặm. Thịnh Luân nhìn ghé vào trên giường nữ tử, liêu khai tán ở nàng lưng tóc đen, hắn cúi đầu, ở nàng miệng vết thương đóng vảy địa phương nhẹ nhàng hôn, nhiệt nhiệt hô hấp cùng ngứa hôn, Diệp Chân ngón tay cuộn tròn, cắn môi chôn ở trong ổ chăn, hắn hôn hồi lâu, sau đó lại đem nàng ôm ngồi vào hắn trên đùi. Hôn nàng đầu vai thương, ngón tay vỗ về trên eo vết thương. Diệp Chân nhắm mắt dựa vào hắn đầu vai, gương mặt ửng đỏ, nàng chịu không nổi như vậy thương tiếc cùng yêu thương. Nàng tay nhỏ nâng lên nam nhân mặt, hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt khẽ nâng, nàng nhắm mắt hôn lên hắn môi. Ta còn không có ta thương có mị lực sao? Thịnh Luân khấu khẩn nàng eo, hô hấp hơi trọng, biểu muội, về sau không thể lại giấu ta, vô luận có cái gì, cần thiết nhất nhất báo cho ta. Nàng dán hắn cái trán cọ cọ, đã biết, phu quân. Thịnh Luân ngửa đầu nhìn cùng hắn cái trán tương dán nữ tử, nàng nhu thuận tóc dài rơi rụng xuống dưới, mỹ lệ mặt mày đều là cười. Nàng là hắn thê, bờ môi của hắn chui vào nàng duyên dáng cổ, tinh tế ấm áp da thịt làm hắn lưu luyến quên phản. Hắn tưởng cho nàng nhất ôn nhu tốt đẹp ban đêm, nàng vẫn là kêu khóc, Diệp Chân câu hạ hắn cổ cắn hắn bả vai nghiến răng. Ngươi không chuẩn xem kim bình mai. Thịnh Luân vuốt ve nàng mồ hôi ướt át cái trán. Phu thê đôn luân là nam tử bản năng, cùng thư không quan hệ. Cho nên ngươi vốn dĩ liền như vậy hư. Hắn khó được từ nghèo, liền chỉ có thể hôn lấy nàng môi. Diệp Chân cả người đều nóng hầm hập, nàng nhìn trên người nam tử, xem hắn ôn nhuận trong sáng mặt mày. Biểu ca, còn chưa phân biệt, ta liền ở chờ mong tiếp theo tái kiến. Lần sau gặp nhau khi, ta sẽ chạy như bay đến ngươi trong lòng ngực. Hắn ngưng thần nhìn chằm chằm nàng, dắt quá nàng hai tay ấn đến bên gối, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Động tác liền càng nặng, càng triền, càng sâu. Nàng cùng hắn vẫn luôn chưa từng ngủ quá, ôm qua đi đó là hôn môi. Hôn môi đó là triền miên, mà nàng thực thích hắn thủ sẵn nàng eo hôn môi nàng vết thương khi hết sức chuyên chú, ôn nhu sủng nịch. Thiên mau lượng khi, Diệp Chân liền càng vô buồn ngủ, Thịnh Luân tự hồ cũng bị tới gần thời gian ảnh hưởng, quấn lấy như thế nào đều không bỏ. Hắn khấu nàng eo, nắm tay nàng, phủng nàng mặt, cẩn thận lại nghiêm túc. Chân Chân, nhớ kỹ ta cho ngươi hồi âm. Nàng khó chịu chảo hắn bối. Ân, nhớ kỹ ta cho ngươi hồi âm, ta yêu ngươi. Ta chờ ngươi chạy như bay đi vào ta trong lòng ngực. Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, đều là ngươi, Diệp Chân. Thịnh Luân ở sáng sớm tiễn đi Diệp Chân, hắn nhìn nàng lên xe rời đi, cười khanh khách chiều hắn phất tay. Biểu ca, ta đều nhớ kỹ. Hắn mỉm cười gật đầu, nói tốt, còn chưa phân biệt, hắn cũng đã ở hy vọng tiếp theo gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng nàng có cộng đồng mộng cùng mục tiêu, vô luận đi hướng phương nào. Đều có thể ở chung điểm gặp nhau. Hắn chờ nàng chạy như bay đi vào trong lòng ngực hắn. Cách chương.